Hợp đồng sinh baby, chương 7, góc truyện audio.com, hơi y, mệt chết đi đỡ, đánh chết mình sau này mình cũng không muốn đám cưới thêm lần nào nữa. Aaron tắm xong thì đang ngã lưng trên cái ghế trong phòng tân hôn của Guy và anh. Nè, làm gì mà tắm trong đó lâu quá vậy? Aaron quát lên khi thấy Guy ở trong đó phòng tắm nãy giờ mà vẫn chưa ra đã vậy còn hát nghêu ngao trong đó. Đợi một lát đi tôi đang tham quan phòng tắm, công nhận phòng tắm nhà anh lớn thật. Tiếng Guy vọng ra đáp lại lời Aaron, đúng là người nghèo mà. Aaron thở dài rồi cầm ly trà nóng định hóp một ngụm cho tỉnh táo tinh thần thì nghe tiếng Guy mở cửa bước ra. Aaron, thấy được không? Aaron ngước lên nhìn thì thấy Guy đang mặc chiếc đầm ngủ màu xanh lá cây đứng trước mắt anh chớp chớp mắt nhìn anh. Ngụm trà trong họng Aaron cũng phải phun ra ngay vào người Guy. Anh làm gì vậy? Tôi mới tắm đó. Guy tức giận quát rồi lấy khăn lau. Aaron thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô làm gì, mà cứ như con két xanh vậy, không phải là sâu lá mới đúng, ha ha ha, ê anh thật quá đáng, không phải anh nói đêm tân hôn phải cái gì gì đó. Cui ngượng ngùng nói, nên tôi mới mua cái đầm này mặc cho hấp dẫn, Cui tức giận khi thấy Aaron vẫn còn cười, cô làm ơn đi, hấp dẫn thì mặc màu đỏ hay là trắng đó, cái gì mà xanh lá cây. Tôi mới nhìn đã thấy mắc cười muốn lộn ruột lên làm sao còn tâm trí. Nói xong Aaron lại ôm bụng cười tiếp. Aaron, Ian, anh thật quá đáng. Cui chống hai tay lên hông tức giận quát nhưng như vậy càng làm Aaron mắc cười hơn khi mà anh đang tưởng tượng con két màu xanh đang. Mình, thôi, tôi đi ngủ, buồn cười ghê. Aaron cười đến chảy nước mắt rồi đi lên giường nằm. Ê, hôm nay là đêm tân, hôn mà phải làm gì gì đó chứ. Cui lập tức phản ứng mạnh nhảy lên giường kéo Aaron ngồi dậy. Cô làm ơn, tay chân tôi rụn rời. Hơn nữa, nhìn bộ đầm của cô tôi. Aaron nói được phân nửa thì bụng miệng cười tiếp, không được, tôi muốn mau có em bé để kết thúc hợp đồng. Mau lên làm đi, Guy nằm xuống với cái vẻ mặt tự nguyện nhìn Aaron. Aaron cố nhịn cười cúi xuống định hôn Guy nhưng môi chưa chạm môi Guy anh lại ngồi dậy cười tiếp. Không, được nhìn cô, tôi, mắc cười quá, anh thật quá đáng, mặt Guy hầm hầm nhìn Aaron có nửa con mắt, được vậy để tôi chủ động. Guy nhào đến ôm lấy Aaron còn Aaron cứ đẩy Guy ra tiếng cười ầm ĩ vang lên trong căn phòng làm cho ông Ian bà Ian cũng không ngủ được. Họ mỉm cười nhìn nhau khi nghe thấy con trai và con dâu đang giỡn trong đêm tân hôn. Ầm, một tiếng động lớn vang lên làm cho mọi người trong nhà đều phải giật mình. Hình như tiếng động đó phát ra từ phòng Guy và Aaron họ lo lắng không biết chuyện gì xảy ra nên vội đi đến phòng Guy và Aaron. Guy, Aaron, hai đứa có chuyện gì vậy? Bà Yan lo lắng gõ cửa phòng của hai người, phải đến một lúc sau thì Guy mới ra mở cửa giờ cô đang khoác chiếc áo choàng ngủ lên để che cái áo đầm màu xanh của mình. Mở cửa ra Guy và Aaron đứng cạnh nhau ái ngại nhìn mọi người. Chuyện gì vậy Guy, ông Yan chỉ vẻ mặt lo lắng của Guy cũng hốt hoảng theo. Ba, mẹ cái giường, sập rồi, Guy khẽ lên tiếng câu nói ngây thơ của Guy làm cho mọi người chố mắt ra nhìn họ nhìn vào bên trong quả thật cái giường của Aaron và Guy đã sập xuống. Ông Yan và bà Yan nhìn nhau bụng miệng cười khúc khích. Còn treo thì tỏ vẻ tức tối họ cứ tưởng Guy và Aaron hăng quá nên làm sập giường nhưng nổi. Tình bên trong chỉ có hai đương sự mới biết, Aaron thì ngước mặt lên lấy tay bàn tay che mắt lại vì ngượng ngùng vì ông bà Yan đang nhìn anh mà cười. Hai đứa mau đổi phòng đi, ông Yan lên tiếng nói với Guy và Aaron, không được, phòng tân hôn không thể đổi. Sẽ không may mắn, bà Yan lập tức phản đối vì theo phong tục thì đêm tân hôn không được đổi phòng khác như vậy vợ chồng sẽ không hạnh phúc. Thôi, bọn con sẽ ngủ dưới đất chỉ cần trải nhiều chăn lên thì sẽ không lạnh. Aaron lên tiếng giải quyết vấn đề nhanh chóng vì mọi người cứ nhìn anh mới ánh mắt kỳ lạ. Ngủ dưới đất lạnh lắm, Guy ngước nhìn Aaron nói ngây thơ. Aaron nhanh chóng bịt miệng Guy lại rồi lôi vào trong đóng cửa lại không để cho mọi người nói gì thêm. Ông bà Yan nhìn nhau cười vui vẻ họ luôn nghĩ Aaron vì nóng lòng động phòng nên mới gấp gáp vậy. Nè, sao chúng ta không đổi phòng ngủ dưới đất lạnh lắm? Guy ngây thơ hỏi Aaron trong khi Aaron đang nuốt cục tức xuống. Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đi. Aaron đi đến cái giường bị sập lấy chăn lớn trải xuống đất rồi lấy thêm một cái chăn để đắp. Nhà giàu mà mua cũng không nổi cái giường tốt, Guy nhìn cái giường mà thở dài. Cô làm ơn đi lúc nãy ai thấy cái giường quá êm sau đó cứ nhảy trên đó, nó bị vặt cái thanh trống nên mới gậy xuống, cô nhìn cô lại đi ăn cho lắm vào mập như con heo vậy. Aaron chỉ Guy rồi nhìn từ đầu xuống chân chê bai cô. Anh cũng có phần mà ai biểu anh cứ chạy xuống rồi chạy lên rậm rầm rầm làm chi nên nó mới sập. Guy cũng kể tội Aaron, tôi không chạy để cô cưỡng bức tôi sao, Aaron cười nham hiểm nhìn Goy, Goy nhíu con mắt lại nhìn Aaron với ánh mắt như muốn giết người, cởi nhanh cái áo khoác ra. Chạy đến ôm chầm lấy Aaron, cô định làm gì hả? Aaron quát lên đẩy Goy ra khỏi người anh, tôi muốn sinh em bé. Nói dứt lời lại ôm chặt lấy Aaron, làm ơn đi, tay chân tôi rụn rời, dù hôm nay cô cởi hết quần áo đứng trước mặt tôi. Tôi cũng không có cảm giác đâu. Aaron đẩy Goy ra rồi nằm xuống chùm chăn lại ngủ. Không được, chúng ta mau sinh em bé đi. Goy ngồi xuống kéo tay kéo chân Aaron không cho anh ngủ, nhất quyết bắt Aaron động với cô. Aaron quay lại nhìn Goy gương mặt mếu máo. Tiểu thư, cô tha cho tôi đi. Hôm nay tôi thật sự rất mệt, ngày mai chúng ta còn phải đi học. Aaron gương mặt khẩn cầu cứ như đang van xin Goy vậy. Không được, tôi muốn sinh em bé. Vẻ mặt Aaron cũng không làm động lòng trái tim của Goy, cô kịch liệt phản đối. Vậy là suốt đêm Goy cứ lải nhải bên tai làm phiền Aaron không cho anh ngủ yên cho đến khi cô mệt và thiếp đi bên cạnh Aaron thì cả hai mới có một giấc ngủ ngon. Nhà ăn Nhan ra, chào buổi sáng, Aaron chào mọi người rồi ngáp dài, gương mặt thì bơ phờ còn hai con mắt thâm quầng như gấu trúc. Chào con, ông bà Nhan mỉm cười nhìn Aaron khỏi hỏi cũng biết trong đầu họ đang nghĩ gì. Goy nó vẫn chưa thức sao? Bà Nhan mỉm cười nhìn Aaron. Cô ấy, Aaron chưa kịp nói gì thì từ trên lầu Goy đã líu lo mặt rạng rỡ như mặt trời buổi sáng. Chào cả nhà, chào mọi người, xong Goy nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Goy, con thức sớm vậy sao không ngủ thêm một lát? Vẻ mặt của con hồng hào thật. Bà Nhan nhìn Goy cười tươi lấy làm lạ, khi thấy Aaron thì mệt mỏi còn Goy thì tỉnh như sáo. Con quen dậy sớm rồi mẹ. Qua, đồ ăn buổi sáng ngon ghê luôn. Goy nói xong thì mắt lại quan sát bàn ăn rồi cười tít mặt, cái vẻ mặt heo con như Aaron. Nói lại xuất hiện, Aaron à, con phải tẩm bổ mới được, hình như con hơi yếu đó. Ông Nhan thấy Goy đang ăn ngon lành thì liếc nhìn Aaron nói một câu đầy ẩn ý. Aaron đang ăn bánh mì nghe xong bị nghẹn luôn vì anh biết ông Nhan đang ám chỉ chuyện gì. Ặc ặc, Goy đang ăn thấy Aaron bị nghẹn thì vuốt ngực đấm mạnh lưng cho Aaron. Anh không sao chứ, ăn từ từ thôi, em đâu có dành ăn với anh đâu. Goy tỉnh bơ nói mà không hiểu nguyên nhân, lát mẹ sẽ đi mua cái giường khác cho hai đứa. Bà Nhan nhìn Goy cười dịu dàng, Goy vừa ngốn một họng bánh mì vừa nói. Mẹ nhớ mua cái giường nào chắc một chút, nếu không lúc Aaron nhảy lên nhảy xuống rồi chạy lên xuống dễ sập lắm. Goy ngước nhìn bà Nhan nói tỉnh queo mà không biết mình đang gây hiểu lầm cho những người có đầu óc đen tối. Aaron đang uống ngụm sữa nghe xong cũng phun ra luôn. Đúng là, một bữa sáng không suôn sẻ với Aaron. Anh sao vậy ông xã? Goy lấy khăn giấy lau miệng cho Aaron. Cô làm ơn đừng có nói nữa, ngoan ngoãn ăn giùm tôi đi. Aaron mỉm cười nghiến chặt răng nói nhỏ vào tai Goy. Tôi nói gì sai sao? Goy ngây thơ nhìn Aaron không biết mình đã nói chuyện gây cho mọi người hiểu lầm. Nếu anh không thích thì thôi. Goy chu cái mỏ quay lại ăn tiếp. Bà xã à, trễ giờ rồi thôi chúng ta đi học thôi. Aaron sợ Goy lại nói bậy bạ nên đứng dậy nói lớn rồi kéo tay Goy đi. Ba mẹ con đi học đây. Nhưng em chưa ăn xong mà. Goy bị kéo đi nhưng mắt vẫn quay lại nhìn liếm tiếp bàn thức ăn buổi sáng vì cô mới ăn có phân nửa đã bị Aaron lôi đi. Ông bà Nhan nhìn theo Aaron và Goy bụng miệng cười khi thấy cái vẻ dễ thương của cả hai. Chấm, xem ra Aaron của chúng ta phải tẩm bổ rồi. Nếu không làm sao nó đấu lại với con bé Goy. Ông Nhan khẽ lên tiếng quay lại nhìn bà Nhan. Ừ, yếu như vậy làm sao có thể sinh con trai. Để em nấu đồ bổ cho nó. Như vậy chúng ta sẽ sớm con cháu bồng. Bà Nhan cười rạng rỡ khi nghĩ đến sẽ có cháu bồng. Aaron, từ từ thôi cho tôi thở với. Goy bị Aaron lôi đi không kịp thở, cố gắng nói mong Aaron sẽ dừng lại cho cô thở một lát. Nhưng Aaron vẫn lôi Goy đi không thèm nghe cô nói cho đến khi anh cũng bị mệt thì mới ngồi xuống nghỉ thở hồng hộc. Cả hai ngồi xuống vừa thở vừa nhìn đối phương mà nói. Cô, đó, làm ơn, cẩn thận, lời nói, tại .sao, tôi, nói .sai, cái gì, cô có biết nãy cô nói làm mọi người hiểu lầm chúng ta không? Đã vậy thì thôi đi, còn làm tôi bị bẻ em á nặng .ba, mẹ con tưởng tôi. Aaron ngập ngừng nói không nên lời khi cái vẻ mặt ngờ nghệch của Goy đang nhìn anh chờ anh nói tiếp. Tưởng gì, Goy chờ lâu không thấy, Aaron nói tiếp tỉnh queo hỏi, hỏi ng.ax, không biết nên nói sao cho cô biết. Aaron gãi đầu tức bực bội, lại đây nói cho nghe. Aaron đưa ngón tay ngoắc Goy ngồi xích lại. Là gì? Goy cũng tò mò ngồi xích lại chỗ Aaron. Aaron nhìn xung quanh không có ai rồi kề miệng vào tai Goy nói nhỏ nhỏ gì đó với Goy làm cho cô thay đổi sắc mặt liên tục. Lúc thì ngượng ngùng ái ngại, khi thì ngỡ ngàng, sau cùng là cười phá lên. Ha ha ha, họ tưởng anh vậy sao? Cui ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn Aaron, sau cùng cũng có dịp cười lại Aaron một trận ra trò. Cô cười đủ chưa, biết là làm mất mặt tôi lắm không? Aaron trừng mắt vòng tay khi bực bội khi thấy Cui cười đến chảy nước mắt. Buồn cười thiệt chứ, nhà anh ai cũng đầu óc phong phú ghê. Cui vừa cười vừa lau nước mắt chảy ra. Cô đợi đó, tối nay tôi về sẽ xử cô. Aaron nhìn Cui cười gian, rồi kê mặt sát vào mặt Cui còn Cui cười lùi lại. Hôm nay là ngày lẻ, không được làm chuyện đờ o sắc chấm ai biểu tối qua tôi dù anh mà anh không chịu bữa nay tôi hết hứng rồi. Nói xong Gui lập tức chạy một nước, đứng lại cho tôi, Aaron lập tức đuổi theo Gui và họ cứ kẻ chạy người đuổi cho đến khi đến trường. Cuộc sống của Aaron càng lúc thêm phong phú khi có sự hiện diện của Gui. Nhưng không biết đó là may hay rủi khi bước vào họ Yan cô lại gây biết bao phiền phức. Xem ra sau này Yan gia sẽ còn những chuyện đầy bất ngờ. Cách chương.